Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. Mỗi người có tâm tư riêng. Rời đi công ty, Giang Bác dự định lái xe đi trường học nhìn xem tiểu nha đầu Mộ Bạch Hinh. Bất quá, vừa mới lên xe, điện thoại di động của hắn âm thanh chuông liền vang lên. Xuất ra nhìn một cái, là một cái mã số xa lạ, nhưng thuộc về chính là Dương Thành. Nghĩ nghĩ, Giang Bác trượt ra nút trả lời, đưa di động phóng tới bên tai. Hỏi: "Uy, vị nào?" "Là ta." Đối diện truyền tới một thanh âm của nữ sinh, có chút tỉ mỉ, cũng có chút không phát dục mở vị đạo. "Trần Tuyết Phi." Giang Bác nghe được cái thanh âm này. "Ừm, ngươi chuyện gì?" Giang Bác không mặn không nhạt nói. Lần trước trao đổi điện thoại về sau, Trần Tuyết Phi liền rốt cuộc không có liên lạc qua hắn. Hắn đều nhanh đem người này đem quên đi, nhưng không nghĩ tới nàng hôm nay đột nhiên lại gọi điện thoại tới. Cũng không biết lại muốn có ý đồ gì. Trần Tuyết Phi bất mãn nói, người trước không phải nói, chờ ngươi nhàn rỗi thì cùng ta ăn bữa cơm mà. Cái này đều thời gian dài bao lâu? Một tháng đi, ngươi đến cùng bận bịu xong chưa a? Đều một tháng, còn băn khoăn chuyện này đâu? Giang Bác nguyên bản định qua loa vài câu thì cúp điện thoại, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện, ánh mắt lấp lóe vài cái, nói ra, gần nhất xác thực không tính bận bịu, ngươi bình tĩnh cái thời gian đi. Điện thoại đầu này, Trần Tuyết Phi kỳ thật đều làm xong bị Giang Bác cự tuyệt dự định. Nàng chỉ là hôm nay mặc danh kỳ diệu nhớ lại Giang Bác ra hỏa này, muốn gọi điện thoại tùy tiện hỏi một chút, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà đồng ý. Cái này khiến Trần Tuyết Phi trong lòng vui vẻ, vội nói, vậy liền buổi tối ngày mai đi. Thế nào? Chờ cái gì ngày mai? Thì tối nay đi, Giang Bác nói. Trần Tuyết Phi phủ quyết nói, không nên không nên, tối nay không được, ta còn không có tuyển địa phương tốt đây này, ngươi để cho ta trước chuẩn bị xuống. Có cái gì tốt chuẩn bị? Tùy tìm khách sạn ăn một bữa cơm chẳng phải xong việc sao? Giang Bác không vui nói, ta mặc kệ, ngươi để cho ta chuẩn bị một chút, không phải vậy lộ ra ta rất không thành ý một dạng. Ta lần này là thật muốn cùng ngươi đem hiểu lầm giải khai, không muốn qua loa. Trần Tuyết Phi nói, có thể ta thế nào cảm giác, ngươi cái này lề mà lề mề, giống như là có âm mưu dáng vẻ đâu. Giang Bác chậm chậm nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta Trần Tuyết Phi căn bản không phải loại kia người vô sỉ. Trần Tuyết Phi nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi không không vô sỉ ta không rõ ràng. Dù sao thì tối nay đi, ngày mai không có thời gian. Cái này, tối nay à, được thôi, cái kia đợi chút nữa cho ngươi địa chỉ. Cứ như vậy đi, treo, Rose Garden một ngôi biệt thự bên trong. Cùng Giang Bác kết thúc trò chuyện về sau, Trần Tuyết Phi hưng phấn mà nắm chặt lại quyền đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệt vẻ mặt tà ác. Hỗn đàn! Người rốt cục mắc câu rồi. Chờ đó cho ta. Buổi tối nhìn ta không thật tốt thu thập ngươi. Giang Bác đáp ứng cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn là dựa theo tính toán của nàng, nàng là muốn trước chuẩn bị một chút, đêm mai lại mời hắn ăn cơm. Bất quá, Giang Bác gia hỏa này cũng rất cẩn thận, không cho nàng lưu quá nhiều thời gian đi chuẩn bị. Nhưng Trần Tuyết Phi lại có chút khinh thường, thật sự cho rằng thời gian cấp bách, nàng thì không cách nào chuẩn bị đầy đủ sao? Cái kia cũng quá coi thường nàng đi. Từ lần trước tại khách sạn bên ngoài, Giang Bác chế nhạo nàng về sau, nàng vẫn canh cánh trong lòng, nói cái gì cũng muốn trả thù trở về. Không phải vậy toàn thân đều không nở ra sướng. 5 giờ rưỡi chiều, Khải Duyệt đại khách sạn, một gian bao xương bên trong, đi qua một trận chờ đợi lo lắng, Trần Tuyết Phi cuối cùng đem Vệ Đông cho chờ được. Đông tử, vật của ta muốn ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhìn thấy Vệ Đông về sau, Trần Tuyết Phi liền vội vàng tiến lên hỏi. Vệ Đông theo trong túi sách lấy ra một cái kẹo cao su bộ dáng bình. Nói ra, đồ vật là chuẩn bị xong. Nhưng Tuyết Phi, ngươi muốn làm gì nha? Cái đồ chơi này thế nhưng là liền một con trâu đều có thể mê choáng. Muốn là dùng đến trên thân người, coi như đặc chủng binh đều gánh không được a. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian lấy ra. Trần Tuyết Phi một thanh theo trong tay hắn đoạt lấy bình. Ngươi đến cùng muốn chỉnh ai vậy? Lộ ra phía dưới. Vệ Đông hiếu kỳ nói. Lộ ra cái rắm. Ta ai cũng không chỉnh. Ta thì mua về chơi xuống. Trần Tuyết Phi mở ra bình liếc nhìn. Lại nhanh chóng khép lại. Tin ngươi mới gặp quỷ. Ngươi không nói ta cũng không hỏi. Nhưng ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi. Kiềm chế một chút. Đừng làm xảy ra chuyện tới. Ta tâm lý nắm chắc. Đừng lải nhải. Cút nhanh lên đi. Rất nhanh, Giang Bác nhận được Trần Tuyết Phi gửi tới địa chỉ. Ước định ăn cơm thời gian là buổi tối 7 giờ. Nhanh đến lúc 7 giờ. Giang Bác đi tới Khải Duyệt khách sạn. Trần Tuyết Phi nghĩ đến trả thù Giang Bác. Giang Bác lại có chút ý niệm khác trong đầu. Nàng người kia xem ra thông minh lanh lợi. Nhưng trên thực tế nhập thế không sâu. Rất tốt hốt du. Phía trước tiếp xúc mấy lần. Đều là mấy câu dỗi đi xuống. Đầu óc của nàng liền không có. Tốt hốt du là một mặt. Một mặt khác là nàng bối cảnh thâm hậu. Nếu để cho nàng ở phía trước gánh lấy đi lĩnh bóng hai màu trao dài. Cái kia đứng mũi chịu sào tra được chính là nàng. Mà không phải Giang Bác. Lấy Trần ra bối cảnh. Coi như bị kiểm tra đồng hồ nước, cũng hoàn toàn có thể vượt qua đi. Có điều nàng đối Giang Bác ấn tượng tựa hồ không tốt lắm a. Đó là cái chuyện phiền toái, muốn là nhận phần thưởng, nàng độc thôn không cho hắn. Vậy liền thiệt thòi lớn, mặc kệ như thế nào. Tại Giang Bác xem ra, trước mắt Trần Tuyết Phi xem như một cái so sánh lý tưởng cõng nồi hiệp. Nếu như có thể cùng nàng hóa giải ân oán, lại hứa hẹn nàng một chút chỗ tốt, để cho nàng cam tâm tình nguyện cõng nồi, cần phải không có vấn đề gì. Nhưng trước mắt còn không biết nàng mời Giang Bác ăn cơm. Đánh chính là ý định gì? Giang Bác suy đoán hẳn là sẽ không là đơn thuần mời ăn cơm. Nói không chừng xen lẫn một số trả thù thủ đoạn ở bên trong. Bất quá! Đối với đã bách độc bất xâm, thể phách cường hãn Giang Bác tới nói, chỉ cần bất động súng thật, cái kia Trần Tuyết Phi mặc kệ dùng thủ đoạn gì, hắn đều có thể nhẹ nhõm tiêu trừ. Một ở giữa cửa phòng, Giang Bác ngẩng đầu ngắm nhìn bảng số phòng, phát hiện là nơi này không sai, liền đẩy cửa đi vào, tiến vào gian phòng, đóng cửa phòng về sau. Giang Bác ngưng mắt đánh giá trong phòng hết thảy. Đây chính là một cái trang sức cũng không tệ lắm gian phòng. Trung gian sắp đặt lấy một chương đã bày đầy ắp thức ăn bàn tròn. Lúc này, Trần Tuyết Phi đang ngồi ở trên một cái ghế ngáp dài. Xem ra uể oải, không có tinh thần gì. Nhưng nhìn thấy Giang Bác về sau nàng hai mắt tỏa sáng. Liền vội vàng đứng lên hô. Tới a. Mau mời ngồi đi. Giang Bác kéo ra một cái ghế, ngồi ở Trần Tuyết Phi đối diện, mắt nhìn trên bàn nóng hổi thực vật, lại nhìn mắt nàng, nói đi, ngươi hẹn ta đi ra, trừ ăn cơm ra, còn có cái gì khác dự định, đừng nói cho ta chỉ là đơn thuần ăn cơm. Ta không tin. Giang Bác nói ngay vào điểm chính. Trần Tuyết Phi mò lên trên bàn một bình tỉnh tốt rượu vang đỏ cùng hai cái ly rượu. Đi vài bước, đi vào Giang Bác bên cạnh thân chỗ ngồi xuống. Sau đó, cười mỉm mà nói, cái kia, Giang đại ca, ngươi cần phải lớn hơn ta. Ta thì xưng hô với ngươi như vậy a. Sự tình nha, là dáng vẻ như vậy. Gia gia của ta nói oan gia nên giải không nên kết. Thì để cho ta tới cho ngươi nói lời xin lỗi. Đem chúng ta trước đó ân oán. Ta suy nghĩ một chút cũng thế. kỳ thật giữa chúng ta cũng không nhiều lắm mâu thuẫn. Ta lúc đó tâm tình không tốt lắm. Ngươi nói như vậy ta một hơi không có thuận tới, thì làm chuyện hồ đồ. Sai cũng là sai, ta Trần Tuyết Phi cũng không phải loại kia làm sai sự tình không dám nhận người. Hôm nay ở chỗ này ta cho ngươi bồi cái không phải. Hy vọng ngươi đừng tìm ta so đo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.